cả đời chỉ yêu em, chương 966, năm thử một chút, 4, góc truyện audio.com, vừa nãy Phó Kiến Văn còn nói, Lục Tân Nam lại đây, một điếu thuốc còn không hút xong, Tố Tâm liền đi ra. Nếu như là hút cùng Lục Tân Nam, Tố Tâm chắc chắn có thể nhìn thấy. Anh có chút mất ngủ, nên rút ra một điếu thuốc, Lục Tân Nam liền đến rồi. Phó Kiến Văn thanh minh, mấy ngày nay chúng ta đều ở cùng nhau, một ngày anh tuyệt đối sẽ không hút vượt qua 3 cái. Tố Tâm không sợ Phó Kiến Văn hút thuốc, là sợ trong lòng Phó Kiến Văn có chuyện. Bằng không, bàn tay lớn của Phó Kiến Văn xuyên xuống dưới áo ngủ của Tố Tâm, em theo anh vận động một chút, nói không chắc mệt mỏi, anh liền ngủ mất rồi, được không? Bên tai Tố Tâm chợt đỏ, tay nhỏ nắm chặt cổ tay của Phó Kiến Văn, anh ít lừa gạt em đi. Tố Tâm biết Phó Kiến Văn chính là nhìn thấu cô dễ. Dàng thẹn thùng, cho nên cố ý đùa nghịch lưu manh với cô, để rời đi sự chú ý của cô. Em thử một chút thì biết có phải anh lừa gạt em hay không? Phó Kiến Văn nói xong đem người áp đảo ở trên giường lớn mềm mại, mạnh mẽ hôn tấm miệng càng ngày càng đỏ của Tố Tâm. Tố Tâm đẩy lồng ngực của Phó Kiến Văn ra, cánh môi được buông ra đạt được cơ hội thở lấy hơi, cô nghiêng đi cảm giác được cái cổ bị Phó Kiến Văn mút hôn, đầu lưỡi đảo qua da thịt mềm mại có chút ngứa. Tố Tâm mang theo tiếng thở nhẹ, không nhịn được ý cười, ngứa quá. Đừng làm rộn, đầu em còn rất đau đây. Xương quai xanh bị Phó Kiến Văn khe khẽ cắn một chút, có chút đau nhức. Tố Tâm thở nhẹ một tiếng, cúc áo trước ngực đã bị mở ra. Hai tay Tố Tâm bị kiềm chế tại đỉnh đầu, Phó Kiến Văn đã nổi lửa. Tố Tâm nhìn xem đỉnh đầu màu đen của Phó Kiến Văn, hai con mắt mê ly, hai chân nắm chặt khép lại, không biết là bởi vì rượu cồn còn ở trong người quấy phá, hay là lại động tình, trong cơ thể cô lại lăn lộn khiến người ta xấu hổ đến nỗi ngón chân đã cuộn tròn. Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha, đủ 77k phiếu, Mai Bão tiếp 10 chương nha, 4, 10 cách chương.